Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Daisy bay xuống. Dương Ngự đâu này? Dương Ngự xuất ra không có. Xâm lâm đoàn thể thi đấu đại công thần. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Người đâu? Đường Pokemon liên minh trận đấu nhân viên công tác từ lưu tinh xâm lâm mang theo nhóm đầu tiên. Dự thi tuyển xuất hiện ở nơi chú quân ra. Tất cả dừng lại, các sư phụ đều nhao nhao đi lên, nhận lãnh, chính mình đệ tử. Triệu Thắng Chi cũng không ngoại lệ. Nàng muốn gặp được Dương Ngự, đang tại sáng tạo kỳ tích đệ tử. Không, không rõ ràng lắm. Trước hết nhất xuất gia tuyển cũng không phải cái gì lợi hại người. Trả lời Triệu Thắng Chi, chỉ có lắc đầu cùng không rõ ràng lắm. Dương Ngự, đang làm gì đấy? Cá ướp muối vương, Slowpoke, Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Tiểu Ngư, chúng ta nên đi. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập cá ướp muối vương cái cổ. Hống hống hống, lưu tinh hồ nước chi. Truyền đến từng tiếng không muốn bỏ tiếng vọng. Giống, cá ướp muối vương chiều lấy những cái này Gyarados nhóm đồng dạng phát ra một tiếng giống giận. Vang lên, thế giới Pokemon lớn như vậy, cũng không thể không nhìn tới nhìn. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối vương chiều lấy lưu tinh hồ nước phía đông lưu vực phương hướng nhìn lại. Hàng năm mùa xuân, lưu tinh hồ nước trong Magikarp nhóm cũng sẽ theo sông chảy vào biển. Hàng năm vào đông trước trở lại lưu tinh hồ nước, một đường khá xa, nguy hiểm trùng điệp, những cái này Magikarp trong, không thiếu một ít vừa mới lớn lên không lâu sau thành viên. Còn chưa tới di chuyển niên kỳ, lưu tinh hồ nước mặc dù là cái tốt lắm phương, thế nhưng hiện tại, đối với những thứ này gặp qua các mặt của xã hội Magikarp nhóm, nội tâm kiên nghị thời gian dần qua bị một lần nữa tỉnh lại. Bởi vì có vương tại, giống a, năm đầu Gyarados theo thứ tự gạt ra Magikarp phương trận 9 cái đặc công đội cũng một lần nữa sắp xếp. Kia trẻ tuổi nhất một đám Magikarp cấu thành một cái hoàn toàn mới phân đội nhỏ. Gyarados hành động tiểu tổ, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, mỗi một đầu Gyarados dẫn dắt hai đội Magikarp đặc công đội. Cuối cùng một đầu Gyarados mang theo tuổi trẻ Magikarp đóng giữ lưu tinh hồ nước, mang chúng tiếp tục huấn luyện. Giống a, ca nói nhiều ca lù. Tất cả Gyarados cùng Magikarp hướng phía cá ướp muối phương cùng tiểu bạo bạo phương hướng dựng thẳng lên chính mình phía bên phải. Chòm râu, cúi chào, đồng thời, bốn chi chuẩn bị hướng phía bất đồng phương hướng tiến lên Gyarados hành động tiểu tổ. Hướng phía đóng giữ lưu tinh hồ nước Gyarados cùng với cái này tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa cúi chào. Đây là Magikarp tương lai, tuy không biết cái gì là tương lai, thế nhưng hiện tại có hy vọng, vì tộc đàn tiến hóa, lưu tinh hồ nước Gyarados số lượng đã đạt tới lưu tinh dày đặc lâm tự nhiên giới quy tắc bão hòa. Chưa bao lâu, chúng thậm chí ngay cả chính mình tiến hóa đều không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, chúng hiểu, Surpass là hướng phía sinh mệnh tầng thứ chỗ cao xuất phát duy nhất phương thức. Cuối cùng cả đời, thay vì tại lưu tinh hồ nước trong tầm thường vô vi, không bằng vì tộc đàn liều xuất một mảnh tiền đồ tươi sáng. Giống a, ca nói nhiều ca lù. Đóng giữ lưu tinh hồ nước Gyarados cùng với tuổi trẻ Magikarp nhóm đưa mắt nhìn Magikarp quần sắp xuất chinh phương xa các dũng sĩ, trong ánh mắt có sùng cao nhất kính ý. Gyarados cùng Magikarp phân đội nhỏ không có quay đầu lại, tựa như mặc giáp xuất chinh tướng sĩ trên đường đi, dần dần từng bước đi đến. Đây là tương lai tốt đẹp ước định. Cá ướp muối vương thần sắc trang nghiêm túc mục, không có trong ngày thường kia một phần vô lại. Từ hồ nước chi nhảy lên, vương tự mình làm các ngươi tiễn đưa. giống, ngoặc kép, ca hát sinh, lưu tình hồ nước vang trở lại đối với cái khác, Pokemon mà nói vô cùng khó nghe giai điệu, nhịp điệu. Thế nhưng, đối với Magikarp, đối với Gyarados, đối với cá ướp muối vương, đây là dùng hết cả đời cũng đều vì chi phấn đấu ca. Bởi vì, bài hát này, cải biến bọn họ dư, cá, sinh, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, tiểu tiểu ngư nỗ lực thò đầu ra. Tại trận này Tống Biệt Chi, dùng chính mình thanh âm lôi kéo chỉ huy. Này là lần đầu tiên, Dương Ngự cảm thấy điệu thậm chí có tốt hơn nghe. Có lẽ này thật không là cái gì tạp âm script, chỉ là nghe hoàn cảnh cùng với tâm tình bất đồng a. Anh, Miss Matthews phát hiện Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ hát, hơn nữa hát còn giống như thật là dễ nghe. Về sau, Miss Matthews Tiểu Bảo Bảo tọa giá cũng có thể có xe tải âm nhạc. Nha lù, Slowpoke nhào nặn dụi mắt, duỗi tại tiểu Natu đeo băng trên đầu lại một lần khẽ vuốt lên. Nhanh nhanh về nhà ha, vi sư cũng phải đi, không muốn quá nghịch ngợm, không muốn nhảy quá cao, cẩn thận khác càng làm Satu tế đàn điêu khác cho một đầu đụng xấu. Chiêm chiếp tiếu tiếu, tiểu Natu như trước tinh nghịch địa gật đầu. Cá ướp muối vương, trở về a, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta có thể tại bờ sông, trên biển, tại băng vực thấy được chúng bơi qua dấu vết. Dương Ngự nhìn qua đi xa Gyarados còn có Magikarp nhóm. Tuy hắn vô pháp nghe hiểu Magikarp giữa giao lưu, thế nhưng, chạy theo làm, từ cá ướp muối vương biểu hiện, lưu tinh hồ nước Gyarados nhóm, lựa chọn một mảnh, càng khó khăn tộc đàn tiến hóa con đường. Nha nói nhiều. Slowpoke bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức hướng phía nhà trên cây phương hướng nhìn lại. Đường lưu tinh hồ nước chỉ còn lại Dương Ngự một người thời điểm. Siêu phàm thân ảnh xuất hiện. Hồ đích, Dương Ngự nghe được lão hồ thanh âm. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu Natu thấy được kia thân ảnh, lập tức từ Slowpoke trong lòng tránh thoát. Sau đó nhanh chóng vừa đi vừa nhảy cũng không quay đầu lại địa hướng phía nhà mình phương hướng. Chạy tới, lão hồ khí hậu khác nhau ở từng khu vực râu mép nghiêng một cái. Cầm lão phu nóc phòng vỡ thành này bức run rẩy dạng. Rõ ràng còn muốn chạy trốn. Phất phất, tiểu Natu cơ hồ là khóc trên trời dừng lại. Liền ngừng trên trời, phảng phất làm chuyện xấu bị đại nhân bắt được đồng dạng. Còn là Slowpoke sư hổ hào, đại dâu bạc lão gia gia thật đáng sợ. Hồ đích, lão Alakazam hướng phía Dương Ngự phương hướng phất phất. Nha lù, gặp lại, lão Alakazam. Một giây sau, Dương Ngự xuất hiện ở lưu tinh xâm lâm bên ngoài. Dương Ngự, xuất ra, Dương Ngự xuất ra, Dương Ngự sau lưng, đồng thời truyền đến văn nhân phương thần cùng hồng thanh âm. Dương Ngự, ngươi như thế nào chạy được chúng ta phía trước tới? Văn nhân phương thần cùng hồng vẻ mặt ngốc trệ. Cao Mậu đâu này? Hắn cùng quân doanh những người kia cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, chúng ta là đệ 20 danh. Điều này sao có thể? Triệu lão sư, ngươi có phải hay không ít nhìn một cái 1A? 120 vẫn không sai biệt lắm. Vẫn 20. Phủ xuống. Ngươi câm miệng, ngươi xem một chút chính ngươi đoàn thể thi đấu điểm tích lũy. Liền nhân ra Dương Ngự số lẻ đều không có. Còn ở nơi này tất tất. Triệu Thắng chi đôi mi thanh tú trợn mắt. Hắn liền không phải người. Liền biến đổi thái. Này, 20 danh, đỉnh cấp Pokemon tài nguyên. Đỉnh cấp cũng đối với ngươi nhóm phần. Nhìn xem các ngươi điểm tích lũy cống hiến. Đừng nói Dương Ngự, văn nhân phương thần cùng hồng đều so với các ngươi cao gấp 2. Vẫn không biết xấu hổ nói Pokemon tài nguyên. 40. Một đám biến thái. Ngoặc kép chấm chấm. Mà đồ phục đán Pokemon đại học. cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, Hàng Châu Đại học truyền hình này một con hắc mã, cái hạt giống, để cho tất cả Pokemon đại học đều hơi bị chấn động. Đoàn thể thi đấu về sau cá nhân thi đấu, cũng sẽ ở chủ sự phương ăn dãy dưới có tự tiến hành. Dương Ngữ, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, sinh viên đại học năm nhất, mới bắt đầu Pokemon Magikarp, hiện đã tiến hóa, đội hình còn có Slowpoke Vương, Mizrivus, chỉ là, đây chỉ có Pokemon, là như thế nào làm được tại đoàn thể thi đấu bắt lại điểm tích lũy đệ nhất. Đáng chết, năm nay Hoa Quốc Pokemon liên minh cùng chủ sự phương, làm sao có thể không có đối với chiến thu hình lại. Êm tai thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Dương Ngữ, chúc mừng ngươi thành công khiến cho ta hưng. Một chuôi bạch sắc nhẹ cái dù tại mưa rơi khai mở. Hơi mỏng mông lung cái dù trên mặt. Có một gốc cây nở rộ cây hoa anh đào đồ án. Bất khả tư nghị là, tại cái dù mặt mở ra. Không, từng mảnh huyễn lệ phấn hồng bạch sắc daisy theo gió hạ xuống. Một giây sau, yểu điệu thân ảnh liền tại thuấn gian di động biến mất. Chỉ có trên mặt đất, rơi xuống một mảnh daisy cánh hoa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.